Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 227, quê hương Đỗ Lê Thụ. Ta là Si Đỗ, ta vì Cửu Lê nói một chút a. Hạ Chí, quê hương Đỗ Lê Thụ hoa nở. Si Đỗ ngồi tại phí xa tuyền phế tích bên trên. Nơi này tường đất bị đạp đổ, thành đá bị lật tung. Tại Si Đỗ bên mình, có Cửu Lê bộ hài tử nhìn xem những cái kia ngay tại vơ vét chiến lợi phẩm các dũng sĩ. Đang hoan hô nhảy cẫng. Chúng ta có thể về nhà sao? Có hài tử ngửa đầu hỏi thăm Si Đỗ. Si Đỗ là Cửu Lê thị tộc trưởng, cùng Vu sư một đạo gánh vác trọng trấn Cửu Lê trách nhiệm. Nhưng nhìn trước mắt phế tích, hắn liền cảm giác được rất mệt mỏi. Cửu Lê thiện chiến, phi thường thiện chiến. Thế nhưng đánh hơn 200 năm chiến đấu, cho dù là thiên thần cũng sẽ mỏi mệt. Là có thể trở về sao tộc trưởng? Quê hương là dạng gì đâu? Không biết. Si Đỗ nói xong, nhưng lại cảm giác được một chút mờ mịt cùng luống cuống. Quê hương, đó thật là một cái rất xa xôi, chỉ tồn tại ở truyền miệng bên trong địa phương. Nghe nói hiện tại, nơi đó đã là Đông Di cùng Trung Nguyên địa phương Vưu Đế táng thổ vẫn còn chứ. Đỗ Lê Thụ Hoa, còn vẫn như cũ giống như 200 năm trước xinh đẹp như vậy sao? Cây kia sao bên trên Hoàng Oanh còn tại minh sướng sao? Cái kia trong sơn dã đàn châu, còn yên tĩnh sinh hoạt sao? Hơn 200 năm, ngay cả cuộc sống thói quen cũng đã gần muốn tiêu thất. Phải bị Tam Miêu chỗ đồng hóa. Cửu Lê Thị, ở phía trước thời kỳ cổ, đồ đằng là châu cùng chim. Cổ xưa trước đó, có 81 cái tiểu bộ tộc tập hợp, danh xưng Cửu Lê Bộ. Cùng Hoàng đế có Gấu Bộ, Viêm Đế Du Võng Bộ. Cũng vì Trung Nguyên cùng Đông Di tam đại thế lực một trong. Đồng dạng, Si Vưu bị Cửu Lê Bộ tôn xưng là Vưu Đế. Mà Si Vưu cái này nhân tạo làm sợ yếu lý lịch cũng hết sức lợi hại. Đầu tiên hắn là một cái châu đồ đằng tộc trưởng, sau này tựa như là xích tùng tử một dạng. Trước tiên ở cái công ty này làm một đám, tiếp đó cho là lãnh đạo người lãnh đạo này không tốt lắm. Thế là liền bắt đầu đổi nghề. Hắn tại Viêm Đế bộ tộc lăn lộn đến rồi rất cao vị trí. Thế nhưng sau này từ Viêm Đế bộ tộc đổi nghề đến Hoàng Đế bộ. Hoàng đế từng để cho Si Vưu chủ quản luyện kim, mang dẫn hắn cái kia đại nhi tử Thiếu Hạo. Tiếp đó Si Vưu lại cảm thấy Hoàng đế nơi này không ra thế nào đất. Bay một mình, cũng chính là, Si Vưu từ một cái tiểu tộc trưởng trên đường từ mỗi loại đại liên minh tích lũy kinh nghiệm làm. Việc mà còn lăn lộn đến rồi chính mình đơn mở công ty trình độ mà còn chiêu mộ 81 cái có. Thể làm bộ tộc, hợp thành thế lực lớn thứ ba đây đúng là rất đáng được thổi một đợt. Thế nhưng từ lúc hơn 200 năm trước một tràng đại chiến, Cửu Lê bộ cũng từ bộ biến thành thị tộc. 81 cái tiểu bộ tộc hiện tại trải qua đi qua hơn 200 năm dung hợp. Sớm đã là người một nhà, liền huyết mạch đều lẫn nhau giao hòa. Mà tại Thiếu Hạo thời kỳ, Cửu Lê bắt đầu di chuyển công việc. Trên đường đi vừa nghỉ, có rất nhiều điểm định cư. Cuối cùng định cư tại phương Nam Kinh Sơn phụ cận, gặp nơi đó Tam Miêu bộ dung hợp tiến đến. Đương nhiên còn có hai bộ phận bị Hoàng đế bộ chia tách. Một phần trong đó đi tới Trung Nguyên định cư. Đám người này bên trong, sau này liền ra đế khóc một cái lão bà, cũng chính là Châu Đồ Thị. Mà bộ phận thứ hai, cũng chính là đặc biệt hung ác đám kia tù binh, nhưng là bị rời đến có Bắc Chi Hương. Cái này quỷ địa phương đến cùng ở nơi nào? Hiện tại không có ai biết. Là Cửu Lê Thị không biết, Châu Đồ Thị cũng không biết. Cứ như vậy, Si Vưu bản bộ bị hủy đi thành ba phần. Cửu Lê độn hướng Tây Nam, Châu Đồ định vào Trung Nguyên. Mà thứ ba nhóm người bị lưu vong, quỷ cũng không tìm tới. Dọc theo con đường này, Cửu Lê bộ hoàn toàn quán triệt nguyên điền từng cái. Bỏ nó cũng mà mới là mưu di chuyển quy hoạch. Trên cơ bản đến một cái tốt địa phương muốn ở cái mười mấy năm. Tiếp đó gặp phải cái gì thiên tai, lại tiếp tục nam rời. Cứ như vậy trên đường đi vừa nghỉ. Qua hơn 200 năm, cuối cùng đã tới Kinh Sơn. Kỳ thực gặp phải Tam Miêu cũng là vô ý. Khi đó, Tam Miêu còn không phải cái gì đại bộ tộc liên minh. Cái gọi là Miêu Man tập đoàn cũng chỉ là thổi ngưu bức mà thôi. Vẻn vẹn vài cái tiểu bộ tộc làm một cái tiểu liên minh. Thuộc về bão đoàn sưởi ấm thu phí bảo hộ du côn lưu manh cùng cửu lê đánh đánh. Phát hiện bắt không được. Thế là liền dứt khoát nhận cái huynh đệ. Mọi người cùng nhau lưu manh Tam Miêu. Gai Man, đều thuộc về phương Nam bộ tộc xưng hô. Là một chút liên minh gọi chung vốn cho rằng đi tới Đan Uyên. Có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Dù sao người vẫn là muốn thỏa đáng cơm. Mặc dù đánh đánh bại. Thế nhưng ngày sau vẫn là có thể đem cái này chàng tử tìm trở về nhưng mà sự tình cũng không có cửu. Lê nghĩ tốt đẹp như vậy. Bởi vì Tam Miêu là cái ưa thích làm sự tình liên minh. Ngay từ đầu cửu Lê Thị còn muốn. Còn nhìn xem Tam Miêu ngày càng lớn mạnh. Không ngừng như quái vật một dạng bành trướng. Mà khuếch trương đất đai cũng càng lúc càng lớn. Liền suy tính, Tam Miêu có lẽ có tranh đoạt thiên hạ tâm tư. Cũng có thể cùng hoàng đế hậu duệ tách ra vật tay. Cái gọi là hoàng đế ngồi đến. Ta ngồi không được. Thế nhưng đánh lấy. Cửu Lê liền phát hiện. Cái này sự tình không đúng lắm a lão ca ca. Tam Miêu không phải ưa thích tranh thiên hạ. Tam Miêu đám người này chính là đơn thuần ưa thích làm sự tình a. Loại người này là thuộc về loại kia ỷ vào thân thể khỏe mạnh không phải đi đoạt người ta một cái. Không trị sự không thoải mái tư cơ toàn thân ngứa ra muốn ăn đòn loại hình. Mà tại Đan Uyên khối này thuê trên mặt đất đại làm cải cách ruộng đất chính sách. Mấu chốt là còn làm rất không đầu không đuôi. Một đống đại tu trưởng ngươi nói câu nào ta dơ lên một câu đòn khiêng. Thay đổi xoành xoạch, làm đến cuối cùng, rốt cục bị Trung Nguyên thấy được. Đế ngay từ đầu chỉ là mắng hai câu, mà còn đưa ra cảnh cáo. Ý tứ là tại làm loạn liền phải làm ngươi một đao. Thế nhưng Tam Miêu bộ đại tu trưởng nhưng là cả đám đều kẻ lỗ mãng. Không nói hai lời đem Trung Nguyên sứ giả đánh cho một trận. Mà còn muốn cùng Trung Nguyên tuyên chiến. Muốn đem mảnh đất này ra hoàn toàn chiếm làm của riêng. Dù sao thời kỳ này, Tam Miêu cùng với Kinh Man địa vực mở rộng đã cực kỳ khoa trương. Hai đại liên minh sát nhập thành Miêu Man, sau đó. Vài cái đại tu trưởng tâm tính kịch liệt bành trướng. Cảm giác thiên lão đại, địa lão nhị, thủy lão tam ngã lão tứ. Trung Nguyên coi là cái trứng. Cái gọi là, xưa kia người Tam Miêu chi ở. Trái bành lãi chi sóng. Phải có động đình nước. Văn Sơn tại nó nam. Mà hành sơn tại nó bắc. Tiếp đó, Trung Nguyên biểu thị ta không phải cái trứng. Nhưng ta xem ngươi thật giống một trứng. Thế là Tam Miêu đại tu trưởng liền nghênh đón đến từ xã hội đánh đập. Tại phương Nam bành trướng rất nhiều năm. Đột nhiên gặp phải Trung Nguyên vô địch thiết quyền hai chân đạp. Rất nhiều bộ tộc tại trận này đại chiến bên trong bị đánh tơi bời. Đồ đằng vỡ vụn, không có cách nào. Cuối cùng trên đường đào vong đến rồi động đình hồ. Bắt đầu đem lúc tới đường tất cả đều hủy đi. Đề phòng Trung Nguyên vượt qua Đại Giang. Đây chính là nghiêu phạt Đan Uyên chiến đấu. Khi đó, Si Đỗ vẫn chỉ là một cái người trẻ tuổi. Một cái trong bộ tộc dũng võ tiểu chiến sĩ. Tận mắt thấy Trung Nguyên một vài đại nhân vật. Những cái kia nhân hùng đến tột cùng mạnh đến mức nào cùng đáng sợ. Từ cái kia thời đại, cho tới bây giờ cái này thời đại, sẽ không có người biết rõ. Ở đời sau có một cái rất có ý tứ mơ hồ xưng hô. Anh hùng thời đại, là, đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Si Đỗ nhớ rõ, khi đó người Trung Nguyên con trống, kia là Cao Dương Thị đại tướng, Thương Thư. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết đại nghệ cường đại, thế nhưng đồng dạng đem cửu lê đánh máu tươi Đan Uyên. Năm đó cửu lê lão tộc trưởng sao mà dũng mãnh thiện chiến. Tam Miêu Kinh Man bên trong thủ lĩnh đều sợ hắn ba phần. Mà cùng là nhân hùng, lại tại Thương Thư thủ hạ không có đi qua 10 chiêu thì bị giết chết. Khi tộc trưởng đầu, bị Thương Thư cao cao nhấc lên thời gian. Cao Dương Thị hung danh cùng uy nghiêm. Lại một lần nữa rung khắp tại hoang dã đại địa. Phía trước 10 năm bên trong, Thương Thư danh tiếng, một lần có thể dừng tiểu nhi khóc đêm quỷ sinh tại phía đông. Thần sinh tại tây, nước chảy xiết chi thủy. Bởi vì phục câu lưu, Xì Đỗ Trực câu câu nhìn qua phương đông. Tại mặt trời lặn hoàng hôn bên trong, hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Tại xa xôi phương đông quần sơn sau đó, ẩn giấu không biết đất đai, không biết dân chúng, cùng với không biết nguy hiểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.